Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 394, chính ngươi giải quyết. Giết, một mực trầm ổn Trần Thiết Ưng cái này thời điểm cũng biến thành có chút không bình tĩnh. Tiểu tử ngươi gặp rắc rối, tâm tình bình phục một hồi lâu về sau. Trần Thiết Ưng chậm rãi nói ra, bị lịch sử tẩy lễ qua bang phái. Làm sao có thể làm mặt ngoài đơn giản như vậy? Ta biết, người đã giết, có thể thế nào? Để cho bọn họ tới tìm ta đi. Không nói, ta muốn lên phi cơ. Diệp Thần bị Trần Thiết Ưng nói tâm tình có chút không tốt. Mẹ, lịch sử đã lâu làm sao? Không phải người sao? Sợ hắn cái trứng, nếu không cá chết rách lưới. Lúc này, Triết Hải Thần Tĩnh công ty cửa. Hạ Hàn mang theo súng săn khát máu đứng tại cửa ra vào nhìn nhau. Bên trong có Peter hộ vệ đội. Công ty cửa lớn, bị ngàn vạn lưu manh vây quanh. Bọn họ từng cái tay cầm gậy gộc. Không ngừng quát, đưa ta bát cơm, đưa ta bát cơm. Từ khi Trường Thanh tập đoàn bị thu mua về sau, những thứ này thanh bang lưu manh liền bắt đầu tự phát tụ tập lại. Thứ nhất là muốn thị uy. Sáng tỏ nói cho Thần Tĩnh tập đoàn, bọn họ những người này là không thể nào bị người hợp nhất. Thứ hai là muốn tìm hiểu bọn họ thiếu chủ tin tức. Bây giờ Ngô Tử Vân sống chết không rõ, ở nơi nào cũng không biết, bọn họ nhân viên đông đảo mà lại đánh lấy thất nghiệp khẩu hiệu, liền xem như bên ngoài cảnh sát cũng không dám đem bọn hắn thế nào. Tuy nhiên bọn họ cũng đều biết những người này rõ ràng cũng là lưu manh. Có thể là đối phương cũng không có động thủ, cũng không có lên bất kỳ xung đột nào, chỉ có thể ở bên ngoài chờ lệnh. Muốn nói quen thuộc nhất hệ thống cảnh sát người, cái kia chính là Lý Mộng Tuyết. Lúc này nàng đứng tại mấy cái nữ nhân phía sau cùng, sắc mặt tái xanh, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, tại Triết Hải cái này phát đạt địa phương vậy mà sẽ có loại này tụ tập đám đông nháo sự tình phát sinh. Nếu như nơi này là Yến Kinh, nàng hội không chút do dự tìm tới đặc công đại đội, đem những người này hết thảy vây quanh xua tan, sau cùng đem mấy cái nháo sự người bắt lại. Đáng tiếc hiện tại chính mình cũng không tại Yến Kinh, cũng chỉ có thể làm như vậy, trừng mắt nhìn xem bên người Tống Viện Mị, Lý Mộng Tuyết linh cơ nhất động. Diệp Thần không phải thường xuyên dùng quân nhân thân phận đến chèn ép chính mình sao? Bên người Tống Viện Mị không phải là quân nhân thế gia sao? Viện Mị tỷ tỷ, tại Triết Hải, gặp phải loại chuyện này, chẳng lẽ quân nhân sẽ không ra mặt sao? Tống Viện Mị khẽ lắc đầu, Tống gia mặc dù là quân nhân thế gia, thế nhưng là loại chuyện này thật không tiện ra mặt. Người ta là thuộc về quân khu lệ thuộc trực tiếp, cũng không phải là địa phương võ cảnh, loại tràng diện này còn không thể phái ra bộ đội trấn áp. Không phải vậy xã hội dư luận quá lớn, đánh cũng không được, không đánh cũng không được. Đây chính là để Tống Viện Mị còn có Lý Mộng Tuyết cùng làm nhẫn giả Hạ Hàn ngột ngạt, đổi lại bất kỳ chỗ nào. Ba người nữ nhân này đều sẽ không chút do dự xuất thủ giải quyết đối phương. Tuy nhiên toàn bộ đánh ngã thuộc về khoác lác, thế nhưng là giết gà dọa khỉ vẫn có thể làm đến. Cứ như vậy, song phương thù địch lấy, người nào đều không có xuất thủ, nhiều nhất cũng là mắng lấy nước bọt chiến. Đông đảo thanh bang lưu manh, tại kích động thời điểm, liền sẽ cầm trong tay gậy gộc đánh mặt đất. Phát ra trận trận keng keng âm thanh, khí thế gọi là một cái vĩ mô thế mà. Diệp Thần thời gian này đã tại Triết Hải sân bay hạ xuống, không có có dư thừa thời gian, nhanh chóng đi ra ngoài, đánh một chiếc xe taxi làm tài xế nghe nói hắn muốn đi Thần Tĩnh công ty thời điểm. Cố ý quay đầu nhìn kỹ một chút Diệp Thần, sau đó có chút khuyên can nói ra, tiểu hỏa tử. Ta nhìn ngươi vẫn là không muốn đi. Hiện tại Thần Tĩnh công ty đã loạn cả một đoàn, bên ngoài đều là tiểu lưu manh, thì ngươi dạng này thân thể nhỏ bé, một khi bị người đánh một trận, vậy liền không có lời. Tài xế thực là hảo ý. thế nhưng là những lời này nghe được Diệp Thần trong lỗ tai cũng không phải là cái mùi kia. Mẹ, lại có người vây công Thần Tĩnh công ty. Sư phụ, không cần phải để ý đến nhiều như vậy. Đến liền là, tài xế thu Diệp Thần 200 khối tiền. Lắc đầu, ám đạo hiện tại người trẻ tuổi a, thật sự là không biết nặng nhẹ bất quá. Tuy nhiên tài xế không thế nào nguyện ý đi, nhưng cũng xem ở tiền trên mặt mũi tăng thêm tốc độ. Khoảng cách Thần Tĩnh công ty thật xa địa phương, Diệp Thần liền thấy phía trước người đông tấp nập, tất cả đều là người. Chỉ là hắn đứng tại vị trí này căn bản không nhìn thấy bên trong. Bên ngoài đều là xe cảnh sát cùng cảnh sát. Bất quá, hắn không cần vào xem, cũng biết bên trong có bao nhiêu người. Đã chỉnh một chút chiếm hai con đường. Những cảnh sát này đều mẹ hắn là bất tài sao? Diệp Thần càng nghĩ càng giận. Mẹ nó Thanh Bang rất nghiêu bức sao? Đều náo đến lão tử cửa nhà. Loảng xoảng một chút đem taxi cửa đóng lại. Diệp Thần nổi giận đùng đùng đi vào bên trong. Bên ngoài cảnh sát nhìn thấy có người hướng bên trong chen, nhất thời rút ra cảnh côn cản lại. Làm gì? Không thấy được bên trong nhiều người như vậy sao? Bên trong một cái tuổi trẻ cảnh sát ngăn lại Diệp Thần quát. Lăn, Diệp Thần bây giờ căn bản không có tâm tư nói nhảm. Một tay trực tiếp đem tên cảnh sát này đẩy đến một bên. Cảnh sát ở đâu là Diệp Thần đối thủ. Thân thể mất đi trọng tâm, đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt nhất thời biến đến cực kỳ khó coi. Con mẹ nó ngươi dám đánh lén cảnh sát. Hắn cái này một cuống họng thanh âm phi thường lớn, trong nháy mắt dẫn tới vô số ánh mắt. Diệp Thần hai con mắt toát ra hàn quang, thật sâu nhìn tên kia cảnh sát liếc một chút. Hắn dám khẳng định, nếu như cái này cảnh sát còn muốn tìm sự tình lời nói, mình tuyệt đối sẽ để cho hắn cả một đời biến thành người câm. Cảnh sát thấy Diệp Thần ánh mắt cái kia đạo thật sâu hàn ý để thân thể của hắn không khỏi khẽ run rẩy. Tốt ánh mắt kinh khủng. Phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi thấm ướt một số lão cảnh sát thấy Diệp Thần thoáng cái thì nhận ra. Đi đến cảnh sát trẻ tuổi bên cạnh, một bàn tay phái đi qua. Con mẹ nó ngươi mù à. Đây là Thần Tĩnh công ty lão bản Diệp Thần. Tiểu cảnh sát nghe được Diệp Thần hai chữ càng thêm sợ hãi. Ta ai ra, nhìn tuổi của hắn so với chính mình còn muốn nhỏ một chút. Lại là Thần Tĩnh công ty lão bản. Người so với người làm người ta tức chết a. Lão cảnh sát một mặt cười làm lành đi đến Diệp Thần bên người, nói ra, Diệp tiên sinh, thật không có ý tứ. Hắn vừa tới sở cảnh sát, rất nhiều chuyện sẽ không thay đổi thông, biến báo. Diệp Thần hai mắt vẩy một cái, nhìn chằm chằm lão cảnh sát hỏi, sau đó duỗi ra ngón tay lấy đông đảo lưu manh cao giọng nói ra. Cái này mẹ hắn đem công ty của ta đều vây quanh. Ngươi cùng ta giảng biến báo. Lão cảnh sát bị Diệp Thần giống đến một chút tính khí đều không có. Mặt mò đỏ ửng, cái này loại chuyện này, chúng ta cũng rất khó làm. Rất khó làm thật sao? Vậy thì tốt, tại các ngươi trong miệng khó làm sự tình, nhìn xem ta cái này tiểu dân chúng có thể hay không đem bọn hắn giải quyết. Nói xong, Diệp Thần lôi kéo cuống họng quát, súng săn, con mẹ nó ngươi cho lão tử đứng ra. Súng săn lúc này đang cùng trước mặt mấy cái dẫn đầu lưu manh nhìn nhau, hắn chả đang suy nghĩ muốn hay không ra tay, liền nghe đến một thanh âm quen thuộc truyền tới. Mà cái thanh âm này, để hắn ánh mắt sáng lên, chẳng những là hắn, toàn bộ khát máu, thậm chí Diệp Thần những nữ nhân kia hết thảy đến tinh thần, lão bản. Là lão bản trở về, súng săn hô to một tiếng, một cái cao thoát ra ngoài. Cái này thời điểm, hắn người đáng tin cậy trở về, những tên côn đồ này ở trong mắt mình, cái kia chính là con kiến, tê liệt. Cứ thế mà gạt ra một cái thông đạo, súng săn hấp tấp chạy tới. Lão bản, Diệp Thần nhìn lấy súng săn cười đùa tí tưởng bộ dáng liền đến khí. Chỉ hắn cái mũi mắng, ta con mẹ nó khi đi là làm sao dặn dò ngươi? Cái này mẹ hắn cũng là người công tác. Bọn họ đều là những người nào? Con mẹ nó ngươi có thể làm liền làm. Không thể làm kẹp cho ta bao xéo đi. Thanh âm hắn vẫn như cũ phi thường lớn. Cơ hồ vang vọng mấy con phố. Mà súng săn mặc dù là bị chửi. Thế nhưng là tâm lý đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Hắn có thể nghe được. Diệp thần là tải để cho mình nhìn lấy làm. Muốn là mình làm không xong, liền đợi đến bị ăn gậy a. Nếu là làm xong, chuyện còn lại cũng là từ lão bản giải quyết. Các huynh đệ, cầm vũ khí, chơi hắn, súng săn lôi kéo cuống họng quát trong nháy mắt. Súng săn người bên cạnh toàn bộ bị hắn đánh ngã. Không có gậy gộc, không có vũ khí, thuần túy sáp lá cà. Đối với hắn mà nói, vừa mới chàng diện đã sớm chịu đựng không nổi. Bất đắc dĩ mấy cái ông chủ nương đều là ổn thỏa người. Cũng không có hạ lệnh công kích. Hiện tại tốt, lão bản trở về, đây mới gọi là đàn ông. Chỉ có dạng này bá khí, người ta mới có thể sợ ngươi. Khát máu ba mươi mấy tên chiến sĩ đầu tiên là nghe được Diệp thần thanh âm. Từng cái lộ ra thần sắc kích động. Sau đó nghe được súng săn chỉ lệnh, nhất thời giống như báo săn một dạng lao ra. Bọn họ đã thật lâu không có chấp hành nhiệm vụ. Mỗi ngày buồn tẻ huấn luyện, đã sớm phiền chết. Bây giờ vừa vặn có thể mượn cơ hội này thật tốt hoạt động một chút gân cốt. Ba mười mấy người đối chiến trên 10.000 người. Chàng diện này hạng gì hùng vĩ. Ba mười mấy người, lưng tựa lưng vây thành một vòng tròn. Những nơi đi qua kêu thảm thiết liền kêu. Tiểu lưu manh dù sao thì là tiểu lưu manh. Làm sao có thể trải qua ở khát máu loại này chuyên nghiệp huấn luyện nhất quyền. Diệp thần cũng không có nhàn rỗi. Móc ra điện thoại, trực tiếp gọi cho Thường Sơn. Thường lão ca, người vô cùng không trượng nghĩa à, lão đệ công ty bị người vây công. Người vậy mà giả bộ như không nhìn thấy. Dạng này ta vô cùng thương tâm. Thường Sơn tiếp vào Diệp thần điện thoại biểu hiện vô cùng giật mình. Sau đó nghe được nội dung bên trong, kém chút không có đem điện thoại ngã. Tiểu tử ngươi coi bộ đội là làm cái gì? Ha ha, đã dạng này, ta cái gì cẩu thi giấy chứng nhận ta cũng không muốn. Tốt xấu ta cũng là bên trong một viên, bị người khi dễ thành cái dạng này. Ngươi cái này làm lão đại, vậy mà không dám hướng mặt. Thật sự là bi ai? Nói. Diệp thần chính mình tiếp đem điện thoại cúp máy. Hắn biết, Thường Sơn nhất định sẽ phái người đến. Bất quá coi như thế. Chính mình cũng muốn tổn hại hắn một phen. Thời điểm then chốt như xe bị tuột xích. Lão đầu này cái kia thu thập. Quả nhiên, Thường Sơn nghe được điện thoại truyền đến âm thanh bận. Lộ ra một nụ cười khổ. Thầm chửi một câu. Tiểu tử ngu ngốc này. Cũng dám uy hiếp ta. Bất quá, hắn vẫn là đem tiếu đội trưởng bọn họ phái ra hiệp trợ Diệp thần. Không chỉ như thế, trả lại võ cảnh tổng đội gọi điện thoại. Hôm nay liền xem như khảo nghiệm các ngươi những ngày này huấn luyện. Nếu ai nằm xuống, hoặc là thụ thương, hết thảy cho ta xéo đi. Lão tử không muốn mèo bệnh. Diệp thần đối với khát máu thành viên quát khát máu thành viên nghe. Được Diệp thần thanh âm về sau, ánh mắt trong nháy mắt biến đến càng thêm sắc bén, dường như đối phương cũng không phải là lưu manh, mà là mình địch nhân chân chính. Đối đãi địch nhân, bọn họ chỉ có một lựa chọn, giết. Tên kia vừa mới Diệp thần đạp đổ cảnh sát nhìn lấy bên người lão cảnh sát. Một mặt chấn kinh, chúng ta cứ như vậy nhìn lấy bọn hắn tranh đấu. Trang diện thực sự quá rung động, 30 người đơn đấu đối phương trên 10.000 người, loại chuyện này người nào sẽ tin tưởng. Nếu không phải mình tận mắt nhìn đến, hắn thậm chí coi là đây là tại đập phim truyền hình. Lão cảnh sát lắc đầu. Không có dùng, người nghĩ rằng chúng ta ở chỗ này là làm gì? Chỉ bất quá chỉ là làm tốt khắc phục hậu quả công tác thôi. Người chẳng lẽ không có nghe được vừa mới Diệp thần đánh nội dung điện thoại sao? Rất nhanh, nơi này liền sẽ bị bộ đội vây quanh. Diệp Thần thẳng đường đi đến công ty cửa, nhìn lấy đông đảo nữ nhân, mỉm cười, có muốn hay không ta? Trước sau chênh lệch, để đông đảo cảnh sát kém một chút ngã xuống. Tô Tĩnh Nhã các nàng lại là không có cái gì, từng cái nhu thuận gật gật đầu. Có lẽ tại Diệp Thần xuất hiện trước đó, các nàng đều vô cùng kiên cường. Trong mắt người ngoài, các nàng là cao không thể chạm nữ thần. Thế nhưng là làm Diệp Thần xuất hiện một sát na kia, những thứ này nữ thần trong nháy mắt đều lại biến thành ôn nhu con cừu nhỏ. Chúng ta tối nay muốn hay không cùng một chỗ à? Diệp Thần cười tủm tỉm nhìn lấy mấy người, một mặt cười xấu xa. Bao lâu, hắn thủy chung có một cái ý nghĩ, cũng là nhiều người như vậy ngủ ở trên một cái giường, chính là cỡ nào mỹ diệu sự tình. Lăn, mấy cái nữ nhân cơ hồ tại Diệp Thần nói ra lời nói một giây sau, chăm miệng một lời nói ra. Tô Tĩnh Nhã càng là trực tiếp quay người mang theo mọi người rời đi, để lại một câu nói để Diệp Thần đứng tại cửa ra vào lộn xộn, chính ngươi giải quyết. Đẩy ra xương, mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.